Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, huyền vực chói mắt nhất một trận chiến, đại đạo chủng Kim Liên, dáng dấp yểu điệu, trong thiên địa dị tượng lộ ra, lệnh vạn đạo cùng vang lên, đồ sộ một màn, trong hư không từng cây đại đạo Kim Liên cắm rễ, dáng dấp yểu điệu. Đừng xem những này đại đạo Kim Liên duyên dáng mà lại cứng cáp, thế nhưng là giấu giếm sát cơ, đem đầy trời đạo văn đều quét ngang. Xa xa viễn chiến người đều kinh ngạc đến ngây người, một ít cường giả đều thất thanh rít gào. Trời ạ, đây là đại đạo chủng Kim Liên, cảnh tượng kỳ dị như vậy làm sao sẽ nương theo đạo mà sinh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đại đạo chủng Kim Liên liền là cường giả đều không thể kết thành, bởi vì cái môn này dị tượng cần thiết điều kiện quá hà khắc. Có thể diễn hóa ra dị tượng này người, không thể nghi ngờ không phải chân chính tuyệt đại nhân kiệt, nhưng là đạo lăng dĩ nhiên làm được. Bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi đạo tu hành đến tột cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ. Liền cảnh tượng kỳ dị như vậy đều có thể biến hóa ra. Không trách hắn ở thoát thai cảnh liền có năng lực giết đi võ vương, có kỳ tài đều run. Tình cảnh thế này đối với bọn họ tư duy có một loại rất lớn lực xung kích, để hắn thán phục liên tục. Võ Thương Hải sắc mặt lạnh lẽo, liên tục hai chiêu đều bị hắn hóa giải, điều này làm cho hắn nét mặt già nua không nhịn được quát lạnh: trò mèo, phá cho ta. Võ Thương Hải toàn thân khí tức tuôn ra, hắn còn liền không tin lấy chính mình tuyệt cường đạo hạnh không cách nào trấn áp đối phương đại đạo Kim Liên. Hắn thể sắc bạo lao ra từng cái thô to đạo văn, mới nhìn dường như từng cái thần hà ở dâng lên, nương theo đại đạo thần âm, ầm ầm không ngừng đập về phía đầy trời Kim Liên. Đạo lăng đứng thẳng ở giữa trời, tóc đen phấp phới, tay áo dương ra, quanh thân nương theo đại đạo Kim Liên mà sinh, khí độ phi phàm ni đốt. Đạo lăng đại quát, đối mặt tuôn ra mà đến đại đạo lực lượng, hắn cách làm vô cùng đơn giản, từng cây cắm rễ hư không đại đạo Kim Liên trang chắc trưởng thành. Mỗi một cây cũng giống như là thành thục, ở phụt lên một loại ba tuyệt vô song đạo lực, này như là vạn kiếm cùng vang lên tình cảnh. Đại đạo Kim Liên từng cây bạo phát, đánh ra từng đạo đáng sợ ánh sáng, có thể nứt thiên địa, mà đại đạo Kim Liên vụt lên từ mặt đất, nhằm phía đầy trời đạo văn, vùng hư không này đều bị đập ra. Đây là một loại đáng sợ đạo lực ở giao chiến, hư không đều sinh ra vô cùng bão táp lớn. Ngươi cho ta nạp mạng đi. Võ Thương Hải trong giây lát nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bạo lao ra, tay áo bào múa cương phong rít gào, điên cuồng nhằm phía đạo lăng thân thể, muốn đem hắn tan ra. Hừ, mở cho ta. Đạo lăng trầm quát một tiếng, cử quyền oanh tạp, cú đấm này bá tuyệt vô song, nắm đấm phụt lên khủng bố thiên phong, phần phật nộ quyển mà đi. Quyền phong cuồn cuộn vài bên trong, nội hàm từng viên phù văn màu vàng, diễn hóa ra vô số thanh kiếm thần. Đối với vọt tới cương phong lấy khủng bố lực phá hoại cắt ra. Lão cẩu, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Đạo lăng hét dài một tiếng, thân thể vượt qua mà đi. Thực lực trong lúc nhất thời nộ quyển đến tầng thứ đỉnh phong. Hắn biết bát môn độn giáp không cách nào thời gian dài chống đỡ đại chiến. Nếu như này trạng thái tản đi lời nói, khẳng định không phải là đối thủ của Võ Thương Hải. Tam chuyển kim thân đều đến cực hạn, phải nhanh một chút tập hợp bản thứ ba linh dược a. Đạo lăng thân thể hoành xung mà đến, bàn tay rung động, thiên băng địa hãm, hư không đều bị đổ nát, lập tức nắm quyền ấn. Toàn bộ nắm đấm đều ở phụt lên khủng bố võ đạo khí tức. Giống như một tôn hoàng kim chiến thần phục sinh. Đây là võ đạo khí tức xuyên thẳng vòm trời. Mênh mông cuồn cuộn quyển tịch mấy chục dặm. Phàm là bị loại này võ đạo khí tức ép bên trong người. Đều thở dốc gấp gáp. Muốn mới ngã xuống đất. Chiến thần quyền. Đạo lăng nổ hống. Cú đấm này đập sập thiên địa. Thậm chí phía sau lưng hắn đều mơ hồ trôi nổi ra một tôn to lớn chiến thần bóng mờ. Muốn gào vỡ thiên địa. Cái gì? Đây là hoàn chỉnh chiến thần bí kỹ. Có người giật nảy cả mình. Đạo thật thật đáng sợ. Hắn lẽ nào có thể đem chiến thần bóng mờ kết thành? Cú đấm này quá khủng bố. Phụt lên hoàng kim tinh lực. Đánh ra mênh mông quyền phong. Thổi tới võ thương hải sắc mặt nặng vô cùng. Bôn lôi quyền. Võ thương hải không dám coi thường. Nắm đấm nắm chặt. Toàn thân lôi đình bạo phát. Từng cái thô to lôi điện nương theo cánh tay của hắn duỗi ra đi. Nứt toác trời cao. Đánh về đánh tới ánh quyền. Oanh. Giống như hai vị sao chổi đụng vào nhau. Đánh chu vi 10 dặm đều ầm ầm bắt đầu run rẩy. Quần sơn núi lớn đều đổ nát. Đầy trời đều là khói lửa ở bạo sung. Tình cảnh tâm đầu ý hợp. Răng rắc. Đại địa ở sụp ra. Khe lớn sinh ra. Giao chiến dư âm quá khiếp người. Để người xung quanh đều tê cả da đầu. Đạo lăng cùng võ thương hải bước chân đều đang lùi lại. Bị lẫn nhau quyền lực chấn tinh lực cuồn cuộn. Nắm đấm tê dại. Giết. Đạo lăng gầm thét. Toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung. Khí thế của hắn như cự sơn. Ầm ầm liền nỗ lực đi tới. Nắm quyền ấn đánh về võ thương hải đầu lâu. Đây là một hồi khủng bố giao chiến. Đánh đất trời rung chuyển. Núi lớn đổ tung. Hai người ở điều này sơn mạch huyết chiến. Không ngừng bạo phát liên tiếp đại đụng nhau. Rất nhiều người đều không thấy rõ giao chiến hình ảnh. Bọn họ va chạm hư không đổ nát. Bầu trời rung động. Mỗi một đòn đấu như sấm sét đổ vang. Truyền khắp mấy chục dặm ở nơi xa xa quan chiến rất nhiều người ánh mắt phức tạp. Thái cổ thần sơn thánh nữ cắn môi. Ánh mắt phức tạp nhất. Trước đây nàng còn có thể thiếu niên thủ hạ đi qua mấy chiêu. Nhưng là hiện tại nàng cảm giác chênh lệch như khe. Đạo quá mạnh mẽ. Ta phỏng chừng lại có thêm một khoảng thời gian. Huyền vực đệ nhất nhân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lại là một cái thu quân quân A. Tinh thần học viện số phận cũng quá mạnh mẽ. Có người thở dài. Cũng có người cười nhạt. Không muốn quá đánh giá cao đạo. Võ thương hải dù sao cũng là thành danh đã lâu nhân vật. Đạo có thể thắng hay không còn chưa biết. Có người xem rất rõ ràng. Đạo là mượn một loại bí thuật mới sẽ thu được mạnh mẽ năng lực. Nếu như cái môn này bí thuật tản đi lời nói, e sợ đạo liền vô cùng nguy hiểm ẩn ni hống. Một tôn núi cao cao Lam Kỳ Lân dâng trào rít gào. Chấn động sơn hà, thần uy ngập trời, ở trong thiên địa dâng trào, đánh giết võ thương hải. Khủng bố áp lực ầm ầm phun trào mà đến, để võ thương hải đều cảm giác được một loại rất lớn áp lực. Ống tay áo của hắn rộng mở triển khai, tay áo bào trong, dây lát phóng to. Cái này ống tay áo quá khiếp người, giống như một cái thâm uyên. Truyền ra nổ vang đại đạo thần âm, lập tức liền hướng về cái này Kỳ Lân bao phủ mà đi. Là mô phỏng theo tụ lý càn khôn đại thần thông, có người lấy làm kinh hãi. Võ Thương Hải còn nắm giữ loại này mô phỏng theo 72 đại thần thông. Quả nhiên sâu không lường được. Không thiệt thòi là lâu năm cường giả. Cho ta thu. Võ Thương Hải thần uy ngập trời. Tay áo lớn phiêu phiêu. Trước tiên lấy đại đạo lực lượng luyện hóa Kỳ Lân. Lại một lần bao phủ mà đi. muốn đem đạo cho hấp thu đi vào. Tiên sư nó, đây là thần thông gì? Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc. Cái này ống tay áo quá khiếp người. Quả thực chính là vòm trời đè ép xuống. Dĩ nhiên đem hắn cho cất đi. Không được, đạo cho Võ Thương Hải cho thu vào đi tới. Có người kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Người xung quanh thì lại là phi thường bình tĩnh. Đạo không thể bị dễ dàng chấn áp. Bởi vì này có thể không phải chân chính 72 đại thần thông. Trong truyền thuyết tụ lý càn khôn vừa ra, có thể thu thiên địa, nạp càn khôn, cho lão tử phá. Đúng như dự đoán, một tiếng thần ma giống như tiếng gào thét nổ vang. Ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, đây là một đầu trăm trượng trường chân long xé ra ống tay áo. Nộ giết mà tới, tôn này pháp tướng cực kỳ hung lật, quanh thân tồn tại một loại to lớn vực tràng, nhiễu loạn thiên địa, phúc, Võ Thương Hải sắc mặt kinh biến, loại này một loại đáng sợ sức mạnh dâng trào mà đến, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, chấn Võ Thương Hải ngực run rẩy dữ dội, yết hầu đều đang chảy máu, bước chân đang lùi lại. Làm sao có khả năng, đạo chân long pháp tướng làm sao sẽ cường đại như vậy? Có người không thể tưởng tượng nổi, này chân long pháp tướng có tới trăm trượng lớn, hắn đến cùng là làm sao làm được? Đáng ghét, cho bản tọa mở, Võ Thương Hải triệt để nổi giận, phía sau lưng hắn trong giây lát trồi lên một tôn người khổng lồ, như là một ngọn núi nhỏ. Nguy nga trầm hồn, duỗi ra một bàn tay hướng về chân long thân thể đè ép mà đi. Trò vặt thôi, phá cho ta, đạo lăng thét dài, thân thể chui vào chân long pháp tướng bên trong, dẫn ra sức mạnh đất trời. Đặng phá hư không, chấn cái này che trời bàn tay lớn đều nát tan, đánh về đầu của hắn, giáng đi như rồng, dị tượng lộ ra. Hết chương.